Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 291 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thủy Sương cùng với cô gái có tên là Phi Huyền Như đang cưỡi thất thải Lưu Vân Xà và lúc này thì đang muốn vượt qua biển. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là để lại mỗi một bình luận sau khi mà nghe chuyện xong. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi chi tiết ở bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 291 của bộ truyện này. Tập 291 có tựa đề Ngọc Bội Định Tình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương gọi thất thải Lưu Vân Xà cùng với thôn Vân Bạch Long ra bay lên, rời khỏi phòng Hải Thành. Thành chủ Thường Hiệt đương nhiên thấy hết toàn bộ một màn này, thậm chí còn chứng kiến nữ tặc bị hướng ra truy nã. Có thể ngồi ở trên xe của Trần Công Tử, quan hệ giữa hai người nhất định là không có tầm thường. Cho nên Thường Thành chủ chỉ có thể như giả vờ không thấy, cũng là không có ra mặt tiễn đưa. Người hướng ra cũng nhìn thấy Phi Huyền Như, bọn họ không có dám xông lên chất vấn hoặc giữ lại. Hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ người tên là Trần Đức Xuất có thể nắm giữ tiền thú kia. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của các võ giả trong thành, thất thải Lưu Vân Xà chậm chậm rời khỏi vọng hải thành, cuối cùng thì biến mất ở nơi chân trời. Võ giả hướng ra cũng chỉ có thể nhận thua, không thể làm gì ngoài đứng đó nhìn lên. Xác nhận đã rời khỏi vọng hải thành, cũng không có cao thủ nào đuổi theo. Phi Huyền Như ngồi ở trong xe, cả người đã triệt để trầm tĩnh trở lại. Vân Phi Dương cười nói, ta đã nói bảo vệ cô an toàn thì không có ai dám động đến cô đâu. Chàng bước kiểu này giả vờ rất không tệ. Phi Huyền Như cũng nó không có nói mà lấy ngọc bội trộm ra, thản nhiên nói, trả thứ này lại cho ngươi. Vân Phi Dương cũng không nhận mà cười, cô nương, cô không biết lai lịch cùng với tên gọi của ngọc bội này sao? Không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Phi Huyền Như nói. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, vật này có tên gọi là Ngọc Bội Định Tình. Năm đó ta đi chùa miếu cầu nhân duyên đã được một vị cao tăng tặng cho. Hắn nói rằng nếu như trong trường hợp không phải là do ta cố ý mà là bị một nữ thí chủ lấy được thì đó chính là một nửa khác của ta, chính là nhân duyên của ta. Lừa gạt đến cả mí mắt của hắn cũng đều không cần nhảy thấy một cái. Phi Huyền Như mày liễu hơi nhú, một dự cảm rất không tốt dâng lên. Mới đầu ta cũng không có tin, thế nhưng ngày hôm qua không phải cô trong lúc ta không có để ý trộm lấy ngọc bội đi sao? Cái này giống như là cao tăng kia đã nói, một nửa khác mà ta đau khổ tìm kiếm bấy lâu này chính là cô. Người suy nghĩ nhiều rồi. Phi Huyền Như ném ngọc bội qua. Vân Thị Dương vung tay lên đánh ngọc bội trở về, một lần nữa rơi vào trong tay của nàng. Trần Thành nói, cô đã trộm đi ngọc bội định tình của ta, chẳng khác nào đã trộm đi trái tim của ta rồi. Phi Huyền Như nhất thời im lặng. Vân Phi Dương theo sát đi tới. Có khả năng là cô đã hiểu lầm ta, thế nhưng ta tin tưởng chỉ cần là cô tiếp xúc với ta một đoạn thời gian, tất nhiên là sẽ rõ ràng giữa ta với cô nhất định là có nhân duyên trời sinh. Dừng xe. Phi Huyền Như nói. Vân Phi Dương như nàng mong muốn dừng thất thải Lưu Vân Xà ở giữa một rừng núi trống trải. Ta muốn đi đến Đông Vực, nếu như cô không có muốn cùng đi thì bây giờ có thể xuống xe. Phi Huyền Như lập tức nhảy xuống, cũng không có quay đầu lại mà rời đi. Nữ nhân này. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, thế nhưng cũng không có để trong lòng, thúc đẩy thôn Vân Bạch Long bay lên trời. Với hắn mà nói, vừa rồi chỉ đơn giản là nhàm chán, cho nên muốn trêu chọc nữ tử này một chút. Nàng đã không có chấp nhận, vậy thì hắn cũng không thể nào khóc lóc van nài quấn lấy nàng. Đột nhiên ở phía dưới truyền đến tiếng thét chói tai. Phần Phi Sương phóng thích điện niệm, sau đó nhìn thấy một đám hung thú cấp cao đang điên cuồng đuổi theo nữ nhân kia. Hỗn đản! Phi Huyền Như vừa chạy trốn vừa ngẩng đầu nhìn lên trên không, gần như sụp đổ hồ lớn. Tại sao ngươi lại dừng xe ở trong núi rừng, xung quanh toàn là hung thú như vậy? Là cô muốn ta ngừng mà. Vật Phi Dương giả vờ vô tội trả lời. Phi Huyền Như một phát điên, vì mạng sống, lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn. Này, có muốn ta hỗ trợ không? Vật Phi Dương hồ. Có quỷ mới để cho ngươi hỗ trợ. Phi Huyền Như cũng không có để ý tới hắn, ý vào thân pháp không tệ của mình, xuyên qua rừng núi, ý đồ vứt bỏ mấy chục con hung thú đằng sau. Nhưng hung thú theo đuổi mãi không bỏ, cả bậc đều là chuẩn tiên hậu kỳ trở lên, muốn đuổi theo nàng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng giận. Phi Huyền Như cũng ý thức được tình cảnh của mình, nàng muốn kêu nam nhân kia trợ giúp, thế nhưng lại xấu hổ, không còn dám mở miệng. Này này, Vân Thị Sương mang theo xe, Thủy Trung vẫn bay phía trên đầu của nàng, một lần nữa mở miệng. Lấy tốc độ này của cô, chạy một hồi nữa thì sẽ bị chúng nó đuổi kịp thôi. Cân nhắc kỹ chưa? Muốn theo ta cùng tiến về đồng vực không? Phi Huyền Như chỉ chờ hắn nói câu này, cho nên vội vàng nói. Được rồi, tốt tốt, chúng ta cùng đi đồng vực. Vừa dứt lời, giữa bầu trời tràn ra một khí tức bá đạo. Đám hùng thú đang phi nước đại, cảm nhận thấy khí tức kia, thì lập tức bị xoa cho cứng người, hoảng sợ bỏ chạy. Cái này... Phi Huyền Như cũng khẽ giật mình. Nam nhân kia chỉ bạo phát ra khí thế mà đã có thể làm cho số lớn hung thú kinh sợ bỏ chạy, thực lực không khỏi cũng là quá kinh khủng. Đột nhiên một cỗ hấp lực cường đại bạo phát, nàng khó có thể khống chế được thân thể bay lên trên. Sau khi ổn định thân thể thì nàng đã ngồi trong xe. Vật Vị Dương bắt chéo hai chân cười. Ai, tha thứ cho ta nói thẳng, với chút tu vi này của cô, đừng nói là đi đồng vực, cho dù là ở bên ngoài dã ngoại tên nam vực thôi cũng rất khó mà sống. Ai cần người lo? Phi Huyền Như lườm hắn một cái, co người lại theo thói quen. Vật Phi Dương lắc đầu, cầu thông tới thôn Vân Bạch Long, lấy tốc độ cực nhanh mà bay về hướng đông. Ngàn dặm phía bên ngoài Phong Hải Thành chính là biển lớn xanh thẳm. Trên mặt biển mênh mông mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy chiếc thuyền có quy mô khá lớn. Những thứ này không có phải là thuyền phổ thông, chúng nó được chế tạo từ chất liệu đặc thù, còn được các loại trận pháp gia trì, cho nên có thể so với chí bảo chuẩn tiên sơ kỳ. Tây Nam vực thông hướng Đông vực, phải vượt qua vô tận hải vực, đơn thuần dựa vào võ giả phi hành rất khó có thể làm được, cho nên phải mượn nhờ những tàu thuyền đặc thù này thì mới có thể. Thuyền chạy trên mặt biển chính là hướng về Đông vực. Phi Huyền Như chấm tay lên cửa sổ phía trước xe, nhìn con thuyền phía bên dưới, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Nếu như không phải gặp được nam nhân này, đã muốn đến Đông vực cũng sẽ tốn hao không biết bao nhiêu tiền thạch để mà ngồi trên chiếc thuyền kia. Trải qua mấy tháng sau này thì mới có thể đi tới Bỉ Ngạn. Trời đất, thuyền kia là cái gì vậy? Trên thuyền, những võ giả nhìn thấy thất thải Lưu Vân Xa. Thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ cảm thấy một đạo lưu quang. Nhưng đến cùng là thứ gì thì căn bản là không có thấy rõ. Xe biến mất với tốc độ cực nhanh, đưa lại cho mọi người chấn kinh thật sâu. Còn mẹ nó, người nào mà trâu bò đến như vậy, dám dùng phi hành chí bảo để mà đi trên biển. Chẳng lẽ không có biết rằng trên vùng biển tiến về phía đồng vực này có rất nhiều những bình chướng thiên nhiên, một khi phi hành chí bảo đi vào thì sẽ phải tiếp nhận rất nhiều những trắc trở sao? Mọi người tranh nhau nghị luận. Phật Thị Dương đã bay khỏi rất xa, nghe thấy bọn họ nói, lầm thầm trong miệng. Tấm chắn thiên nhiên sao? Phi Huyền Như nguyên bản còn lại thành một đoàn, đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng cả kinh hồ. Mau, mau dừng lại, không được phi hành ở trên biển. Vừa dứt lời, sắc trời trong nháy mắt tối sầm xuống, xung quanh bị từng tầng sương mù bao phủ. Xong rồi. Phi Huyền Như phát điên nói. Chúng ta đã tiến vào trong tấm chắn thiên nhiên. Vật Vị Dương nhíu mày. Giờ phút này hắn đã ý thức được mình và xe tiến vào khu vực sự bị sương mù bao phủ, tiền niệm tràn ra khoảng cách chỉ chừng có khoảng mấy trượng thôi. Đột nhiên, trên không truyền đến tiếng phàng, kèm theo là kim sắc quang mang yếu ớt. Đây chính là ánh lôi. Chúng nó ấp ủ lâu ngày ở bên trong sương mù dày đặc, cuối cùng hình thành ra từng đạo lôi điện, âm vang bổ xuống. Tránh ra! Phần Phi Dương khoát. Thôn Vân Bạch Long cầm nhẹ một tiếng, kéo theo thất thải Lưu Vân Xà lách qua từng đạo lôi điện. Hải vực trần vũ thần vực hung hiểm vạn phần, không chỉ có bão táp cùng với những hải thú hung mãnh, mà còn có một loại gọi là tấm chắn thiên nhiên. Tấm chắn thiên nhiên tồn tại trên vùng biển, ngăn cản phóng xạ phi hành. Chúng sẽ xuất hiện với rất nhiều những hình thái, giống như khu vực chứa đầy lôi vụ mà Vân Phi Sương đang đi qua. Lôi điện bổ xuống, âm thanh chấn động đại hải. Tiểu tử kia đã gặp phải tấm chắn thiên nhiên rồi, để xem hắn vượt qua thế nào. Đằng sau, rất nhiều võ giả trên thuyền nhìn về phía khu vực bị mê vụ bao phủ, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Bọn họ cũng không có lo lắng sương mù ở trước mặt, bởi vì tấm chắn thiên nhiên chỉ nhằm vào những người phát động. Cho dù bây giờ bọn họ đi vào thì cũng sẽ không có bị lôi điện động tới. Màn mê vụ này bao phủ tới tận nửa bầu trời, uy lực chỉ sợ là vô cùng đáng sợ đi. Theo như ta thấy, sau khi mà Lưu Quang kia tiến vào thì tám thành sẽ vẫn lạc thôi. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Thời đại này chỉ có người ngốc thì mới thúc đẩy trí bảo phi hành vượt ngang đại hải, quả thực là muốn tìm đường chết. Thực ra Vân Phi Sương cũng không có phải tìm đường chết, mà chính hắn cũng không rõ tấm chắn thiên nhiên ở trên vùng biển này sẽ cố ý nhằm vào phi hành. Phi Hiển Như cũng có nghe nói qua, thế nhưng cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Nếu như không phải vừa rồi Vân Phi Sương nhắc thì nàng cũng không nhớ ra được. Xong đời. Nhìn từng đạo ánh lôi cường thế bổ xuống thoáng qua phía bên cạnh, Phi Hiển Như khóc không ra nước mắt, nói: chúng ta phải chết ở trong tấm chắn thiên nhiên này rồi. Ai, cô, cái nữ nhân này. Vân Phi Sương im lặng nói: có thể nói điều gì tốt đẹp hơn một chút hay không? Đúng vào lúc này, đợt lôi điện thứ hai điên cuồng nổ xuống, số lượng nhiều hơn, chỉ nhìn liếc qua thôi đã dọa cho Phi Uyển Như hoa dung thất sắc. Lôi điện ngưng tụ trong sương mù hoàn toàn là mạnh hơn lôi kiếp, bởi vì khi độ kiếp hình thành ra lôi điện là do thiên đạo ngưng tụ nhằm vào người độ kiếp, lực lượng ẩn chứa trong đó đa số đều là thiên uy lực. Lôi điện ngưng tụ trong sương mù lại là lực lượng thiên địa, uy lực của mỗi một đạo đều có thể mạnh hơn cấp độ tiên nhân. Thế nhưng, mặc dù lôi điện có mạnh hơn lôi kiếp, Phật Phi Dương cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Cái tên này, Phi Biển Như nhìn thấy hắn đang cười, nhất thời đổ sụp. Kỳ quái là, trong lòng của nàng đang bối rối, thế nhưng khi nhìn thấy nam nhân kia cười, thì dần dần bình ổn trở lại, đồng thời dâng lên một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Thuần Vân Bạch Long gầm lên một tiếng, một lần nữa lôi kéo thất thải Lưu Quang. Lưu Vân Xà lấy một loại tốc độ cực nhanh mà xuyên qua khe hở ở bên trong lôi điện. Không thẹn với thiên thú cực kỳ hiếm thấy, đối mặt với loại tình huống này, gặp nguy không loạn, cuối cùng thì nhẹ nhàng bay qua như là mây bay nước chảy, bình yên vô sự vượt qua đợt lôi điện thứ hai. Bên trong sương mù, ánh lôi một lần nữa ngừng tụ. Phật Phi Sơ nói: nuốt hết tất cả sương mù ở trong khu vực này cho ta. Thuần Vân Bạch Long nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành hình thái hoàn chỉnh, mở rộng đến mấy trăm trượng. Sau đó thì nó mở rộng miệng, hình thành ra hấp lực khủng bố. Phi Biển Như kinh hãi che miệng. Nàng chỉ cảm thấy con long thú rất đặc thù, đã không biết là nó có thể hóa thành lớn như vậy. Cuồng phong gào thét, kéo theo mê vụ hóa thành hình thủy châu bay vào bên trong miệng của Thuần Vân Bạch Long. Thật là một tiên thú có thể nuốt gió thổi mây, mê vụ do tầm chắn thiên nhiên hình thành, không thể nào nghi ngờ chính là tới đưa đồ ăn. Đúng vào lúc này, nhóm lôi điện thứ ba cũng bổ xuống. Thuần Vân Bạch Long vừa mới thuần phệ mê vụ, vừa chuyển động thân thể to dài, nhẹ nhàng vượt qua lôi điện. Bên ngoài, rất nhiều thuyền đã đi vào mê vụ. Nhưng những lôi điện đánh xuống kia giống như là có mọc thêm mắt vậy, cố ý né tránh bọn họ. Xác định là sẽ không có ảnh hưởng gì đến mình, rất nhiều võ giả trên thuyền hứng thú mà thưởng thức cảnh tượng vạn lôi bổ xuống cực kỳ là hùng vĩ trước mặt. Chỉ là không bao lâu thì bọn họ phát hiện ra mê vụ nguyên bản rất nồng đậm bây giờ đã dần trở nên nhạt bớt. Mau nhìn xem, có người cả kinh hồ, đó là cái gì vậy? Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên không hiện ra một cái bóng rất to và dài. Mới đầu bóng dáng này cũng không rõ lắm, thế nhưng sau khi mê vụ nhạt bớt, bắt đầu có thể thấy rõ hơn thì bọn họ cũng đã nhìn thấy một chút. Rất nhiều võ giả phán đoán Cái bóng kia rất dài, giống như là một con rắn, còn có bốn móng vuốt. Sau đó thấy rõ đầu, phán đoán trên đầu mọc ra sừng, còn có hai sợi râu. Có người cả kinh nói, đây là rồng sao? Đúng vào lúc này, sương mù một lần nữa nhạt hơn, thân thể to lớn chợt xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng từng khối lân phiến lấp lánh hào quang màu bạc. Trời ạ, thật sự chính là rồng. Rất nhiều võ giả hoảng sợ bật thốt. Thuần Vân Bạch Long không có để ý tới võ giả phía bên dưới kinh hồ, vẫn hấp thu mê vụ. Cuối cùng, mê vụ bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm. Mấy chục dặm, sau khi mà bị điên cuồng thôn phệ, đã triệt để tiêu tán, trả lại bầu trời trong xanh như lúc ban đầu. Đứng tại bong tàu, võ giả cũng nhìn thấy phần đuôi của con long thú uy phong lẫm liệt kia có kéo theo một chiếc xe. Thông qua cửa sổ, họ rõ ràng nhìn thấy bên trong ngồi một đôi nam nữ. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí, rồng rồng kéo xe. Thân phận của hai người ngồi bên trong nhất định là không có đơn giản. Thôn Vân, Vân Thị Sương thản nhiên nói, chúng ta đi. Tuần mệnh chủ nhân. Thôn Vân Bạch Long chuyển đến thanh âm cung kính, thân thể một lần nữa thu nhỏ tới trình độ nhất định, kéo thất thải lưu vân xà hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước. Rất nhiều phó giả thấy thế thì mới hiểu được lưu quang vừa rồi bay qua bầu trời chính là một con rồng cùng với một chiếc xe. Rung động thật sâu. Trên mặt của những võ giả đang cười trên nỗi đau khổ của người khác cũng sưng lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Khó trách người ta dám quang minh chính đại phi hành, thì ra có long thú cường hãn như vậy hộ tống. Vân Phỉ Dương tiếp tục đi đường, cũng không lâu sau lại gặp được một tấm chắn thiên nhiên. Lần này thì không có phải mê vụ, mà là cuồng phong bạo vũ cùng với cự lãng thao thiền. Thôn Vân Bạch Long cũng không thèm để ý, cứ thế mà chạy nhanh xuyên qua bão táp. Tấm chắn thiên nhiên dùng để ngăn cản võ giả không kiêng nể gì phi hành qua hải vực, thế nhưng chỉ có thể nhằm vào những võ giả phổ thông. Để gặp phải loại võ giả cấp bậc giống như Vân Phi Sương, lại có được thiên thú cấp thiên nhân hậu kỳ, trừ việc là bị trì hoãn một chút tốc độ già, thì hoàn toàn là sẽ không có mang đến bất cứ sự thương tổn gì. Cái này không sai. Ba ngày sau, trong khi thất thải lưu vân xà chạy trong hải vực, trải qua 8 lần bị tấm chắn thiên nhiên làm khó dễ, đều là hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Thế nào? Vân Phi Sương cười. Cùng ta tới đồng vực, có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không? Phi Biển Như trầm mặc không nói. Trong khoảng thời gian này, nàng chính mắt thấy quá nhiều hình ảnh kinh tâm động phách. Nội tâm triệt để bị chấn động, đã không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên, Phật Thị Dương thả người nhảy tới, từ trên không trung rơi vào bên trong biển. Trên lục địa, giữa rừng núi trải rộng hung thú, mà trong biển rộng lớn vô biên, đương nhiên là cũng sẽ tồn tại rất nhiều vô số những hải thú. Vân Phi Dương phải thừa dịp đi đường giết nhiều cao cấp hải thú một chút để mà thu lấy tinh hạch, còn phải ngưng luyện tiên thạch, từ đó làm lớn mạnh đạo ý ở bên trong không gian đạo thai. Khoan hãy nói, có rất ít võ giả bước chân đến đại hải, hải thú cấp chuẩn tiên đại viên mãn, thậm chí là cấp tiên nhân khắp nơi đều có thể thấy. Mấy ngày tiếp theo, hắn thu hoạch được không ít tinh hạch cao cấp, hoàn toàn có thể nếm thử ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch. Linh hồn của Vân Phi Sương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, lấy toàn bộ tinh hạch phẩm chất cao dự trữ ra. Vân Phi Sương đã từng ngưng tụ ra trung phẩm tiên thạch từ tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ, cũng đã từng thử nghiệm từ tinh hạch cấp cao hơn ngưng tụ ra thượng phẩm tiên thạch, thế nhưng vì đạo hạnh còn quá thấp mà không có thành công, cho đến ngày hôm nay chưa thể luyện chế ra được tiên thạch thượng phẩm. Đường đến đông vực khá xa, cho nên hắn có thời gian bắt đầu luyện chế thượng phẩm tiên thạch. Thứ nhất, đạo ý mạnh hơn lúc trước, trải qua luyện chế rất nhiều trung phẩm tiên thạch, thủ pháp thành thạo hơn nhiều. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Thị Dương ngồi xếp bằng xuống, trước người bày ra từng đống tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ. Tất cả đều là tích góp của hắn, tích góp ngày tháng năm dài mới có thể được con số khổng lồ. Tuy nhiên, bên cạnh còn có một nhóm tinh hạch, cấp bậc đều là đến hậu kỳ, đại viên mãn, thậm chí là tiên nhân. Hiện tại, Phật Phỉ Dương phải làm là lấy tạo nghệ, ngưng luyện tiên thạch của mình ra dò xét xem mình có thể ngưng luyện ra được thượng phẩm tiên thạch từ tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ hay không. Chỉ tiếc là sự tình không tốt giống như là hắn tưởng tượng. Qua ngày luyện chế, hắn dựa vào tinh hạch chuẩn thiên trung kỳ, thế nhưng mà vẫn ngưng tụ ra trung phẩm thiên thạch. Vật phi dường lắc đầu. Ai, xem ra chỉ có thể sử dụng tinh hạch cấp cao hơn tới để mà thử nghiệm. Tâm niệm của hắn vừa động, triệu hoán tinh hạch chuẩn thiên hậu kỳ ra, luyện chế một phen, thế nhưng vẫn ra thiên thạch trung phẩm. Không biết phải làm thế nào khác, Vật phi dường chỉ có thể sử dụng tinh hạch chuẩn thiên đại viên mãn, thế nhưng kết quả vẫn là thất bại. Giá trị của thượng phẩm thiên thạch, trung phẩm thiên thạch xa xa không thể nào bị nổi. Dù thiên phú ngừng luyện thiên thạch của Vân Thủy Dương rất nghịch thiên, thế nhưng vẫn không có đủ khả năng dựa vào thiên thạch chuẩn thiên để ngừng luyện. Dường như đã ý thức được điểm này, Vân Thủy Dương vung tay lên, lấy tinh thạch tiên nhân sơ kỳ ra. Tiên niệm thả ra, dù nhập vào bên trong. Vân Thủy Dương nói thầm. Tiên hạch cấp tiên nhân, quả nhiên là chuẩn thiên không thể nào bị. Nghịch thiên quyết và ngưng đạo quyết đồng thời thi triển, bắt đầu cầu thông với năng lượng bên trong, từng chút một thâm nhập mổ xẻ, chậm rãi dẫn dắt. Quá trình này phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì chỉ cần có chút sơ sẩy thì sẽ phí công nhọc sức. Dần dần, năng lượng bên trong tinh hạch dung nhập vào bên trong tiên thạch rỗng, độ tinh khiết và mức độ rõ ràng là mạnh hơn lấy ra từ tinh hạch chuẩn tiên. À, có hy vọng. Vật vị Dương vui mừng. Sau đó, hắn lại tiếp tục lấy ra khối tinh thạch tiếp theo, bắt đầu từng bước. Khoảng vài ngày sau, quanh thân của Vân Phi Dương là từng phiên tinh hạch, chúng mất đi hào quang, tiên thạch trống không thì hoàn toàn lóe lên ánh sáng. Từ độ sáng bóng đến mà xem, vì tiên thạch này tuyệt đối là không có phải trung phẩm. Vân Phi Dương nắm trong tay, cảm thụ đạo ý rồi dào ở bên trong, là mạnh hơn trung phẩm tiên thạch gấp mấy lần, thì khóe miệng hiện ra nụ cười. Trải qua ngừng luyện tinh hạch không đồng đẳng cấp, hắn rốt cuộc thì dựa vào tinh hạch tiên nhân sơ kỳ, ngừng tụ ra một viên thượng phẩm thiên thạch. Bất quá, giá có chút lớn. Chỉ riêng ngừng luyện ra một viên đã hao phí 500 viên tinh hạch tiên nhân sơ kỳ. Nếu hồi đoái thành tinh hạch chuẩn thiên sơ kỳ, tuyệt đối là một số lượng cực kỳ lớn. Muốn tạo ra số lượng lớn thì có chút khó khăn. Vật vị xương âm thầm lắc đầu. Thời gian không có là vấn đề, chủ yếu vẫn là tinh hạch tiên nhân rất khó kiếm được. Chỉ có thể tìm ở trong biển. Vân Phi Dương quay trở lại ngoại giới, trong lúc đi đường, thường xuyên nhảy vào trong biển, tìm kiếm hải thú tiên nhân để mà lấy tinh hạch đẳng cấp cao. Rất khó tìm. Bên trong một vùng biển, hải thú chuẩn tiên nhiều không kể xiết, thế nhưng cấp tiên nhân vẫn là ít tới mức đáng thường. Vân Phi Dương chạy 5 ngày mới miễn cưỡng tìm gần đủ 500 viên tinh hạch tiên nhân. Tiến vào tạo hóa giới chỉ, luyện chế ra một viên tiên thạch thượng phẩm. Nói thật, như vậy đã là rất giỏi rồi. Bởi vì ngưng luyện sư muốn ngưng luyện ra một viên thượng phẩm tiên thạch, dù cấp bậc hay là số lượng tinh hạch đều cao hơn hắn rất nhiều. Nếu như tin tức Phật Thị Sương ngưng luyện ra thượng phẩm tiên thạch truyền đi, tuyệt đối là sẽ được tôn trọng cực độ. Các đại tiên tông cũng sẽ tranh nhau lôi kéo. Dù sao, chi phí làm ra thượng phẩm tiên thạch quá cao, quá hiếm hoi, ngưng luyện sư có thể luyện chế được ít lại càng thêm ít. Nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không có biết điều này. Lúc này, hắn đang hướng về đồng vực, đã toàn bộ tâm tư vào việc săn giết hải thú cấp bậc cao và luyện chế tiên thạch. Từ Tây Nam vực đến đồng vực, đường xá xa xôi. Cho dù nằm giữ tiên thú như là Thôn Vân Bạch Long kéo xe phi hành, cũng là phải hao phí khoảng 2 tháng sau thì mới có thể đi tới được đồng vực. Trong khoảng thời gian đi đường, rất nhiều lần lao vào trong biển, lùng giết hải thú, lấy tinh hạch phẩm chất cao để mà luyện chế tiên thạch, tổng cộng thu được 30 viên thượng phẩm tiên thạch. Đây là vì ở sâu trong hải vực, hải thú cấp tiên nhân tăng nhiều, nếu không rất khó có thể ngừng luyện ra nhiều đến như vậy. Soạt, thất thải lưu vân xà từ từ hạ xuống, ngừng ở một bờ biển. Vân Thủy Dương thu hồi, lại ra lệnh cho Thôn Vân Bạch Long biến nhỏ lại. Đồng vực không thể nào so với Tây Nam vực, diện tích vừa lớn, vương thành lại nhiều, thậm chí còn có cả đế thành, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Phải giữ khiêm tốn để tránh bị những cường giả để mắt tới. Uyển Như, Vân Phi Dương cười, đến đồng vực cô tính toán muốn làm gì? Phi Uyển Như không lạnh cũng không nhạt trả lời. Người đi đường ngươi, ta đi đường ta, hay ta vĩnh viễn không gặp lại. Ấy, không được. Vân Phi Dương đáp, cô đã cầm ngọc bội định ước của ta rồi, chính là một nửa kia trong vận mệnh đã chú định của ta, làm sao có thể vĩnh viễn không lại gặp lại chứ? Phiền Như như phát điên la to. Dọc đường đi, khi Vân Phi Dương nhảy xuống biển lấy được tinh hạch, cũng thường xuyên nói chuyện này, chỉnh cho nàng gần như là muốn tan vỡ. Phiền Như lấy ngọc bội ra ném tới, trả lại cho ngươi. Ngọc bội bay một vòng quay trở về trong tay của nàng. Vân Phi Dương cười, đính ngỡ ngọc bội này đã cho cô rồi, ta sẽ không có lấy lại đâu. Hơn nữa, cô cũng nhất định là một nửa kia của ta, chính là nhân duyên của ta. Người... Phi Biển Như giận run người. Thời khắc này, nàng vạn phần hối hận. Hối hận vì ở trên đường phố bị hắn chiếm tiện nghi. Hối hận vì thuận tay trộm đi ngọc bội. Được rồi, Vân Phi Dương nhìn sắc trời, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tìm một nơi trú chân trước. Phi Biển Như nói, hai chúng ta phân tán ra đi thôi. Vừa nói xong thì nàng đi trước một bước, hướng về phía sơn lâm bên bờ biển. Vân Phi Dương lắc đầu đuổi theo, bất quá từ đầu đến cuối giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Phi Biển Như phát điên nói, người đừng có đi theo ta. Ta không có đi theo cô. Vân Phi Dương rất vô tội nói, vừa dịp là ta cũng muốn đi đường này thôi. Phiền Như không nói, chỉ có thể bước nhanh hơn. Nhưng mà cho nàng có đi nhanh thế nào, Vân Phi Dương vẫn giữ khoảng cách nhất định. Phiền Như thỉnh thoảng quay đầu, trong lòng mặc dù căm tức, lại chỉ có thể tiếp tục đi đường. Thậm chí, ngay cả đường đi cũng đều không có thay đổi. Bởi vì nàng biết, nam nhân này rất vô sỉ. Mình coi như là có đi thế nào, thì hắn cũng sẽ đuổi kịp. Phiền Như, Vân Phi Dương mở miệng, đi đường khác thôi. Ai cần người nó? Phi Biển Như thở phì phò quay lại giữa rừng núi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lại cũng chỉ có thể theo sau. Lại đi một đoạn đường nữa, trong rừng núi truyền đến thanh âm vèo vèo, có từng đạo bóng đen xuyên tới xuyên lôi trên ngọn cây. Phi Biển Như dừng lại, chuẩn bị hỏi dò tình huống, thế nhưng mà chỉ thấy mười mấy tên võ giả nhảy xuống từ trên cây. Một tên độc nhãn lòng khiêng đào cười nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể bắt được một cô nương xinh đẹp đến như vậy. Đại ca, kéo về làm áp trại phu nhân cũng không tệ. Mọi người cười lớn. Phiền Như nhíu mày, nàng trong nháy mắt ý thức được đám võ giả đột nhiên xuất hiện này không phải là thổ phỉ thì cũng là sơn tặc. Trần Vũ Thần Vực, núi cao bao trùm, rất nhiều võ giả thường xuyên ẩn hiện nhằm mục đích giết hung thú ở bên trong, kiếm lấy tinh hạch để mà đổi lấy tiền thạch hỗ trợ cho việc tu luyện. Có người giết hung thú lấy tinh hạch, thì cũng có những tồn tại loại nghề chuyên đi ăn cướp, cướp thành quả lao động của người khác. 20 tên võ giả hung thần ác sát đột nhiên xuất hiện trước mặt Phi Huyền Như kia, chính là những tên cướp hoạt động trong khu vực này. Không giống với đại lục và hạ giới, thực lực của bọn hắn đều phi thường cường hãn. Tên cướp cầm đầu có tu vi chuẩn tiền đại viên mãn, thực lực của mấy tên thủ hạ cũng đều là chuẩn tiên trung hậu kỳ. Số lượng này, cảnh giới này, nếu như xuất hiện ở hạ giới, tuyệt đối là cấp độ hủy diệt. Sau khi biết được bọn người này chính là giặc cướp, Phi Huyền Như nhíu mày, nàng vô thức lùi lại một bước, lại phát hiện ra mình đã bị bọn họ bao vây, muốn chạy trốn cũng không được. Trời ạ, tại sao mình lại cứ rủi xẹo như vậy? Lần trước đi ăn trộm thì bị hướng ra phát hiện ra, sau đó lại gặp phải một cái tên vô sỉ tới cùng cực, một mực cứ bám theo mình nhất định không buông. Bây giờ vừa mới đến đồng vực, mới tiến vào sơn lâm thì đã gặp phải một đám ăn cướp có thực lực cường hãn. Trong lòng Phi Uyển Như đắng chát, đúng rồi, tên kia vẫn còn đi theo mình. Trong lòng của nàng cảm thấy vui vẻ, vội vàng quay đầu lại thì phát hiện ra cái tên vô sỉ một mực bám theo mình bây giờ đã biến mất, không có thấy bóng dáng đâu cả. Tên kia đâu? Chẳng lẽ sau khi nhìn thấy bọn cướp có đông người thì liền chạy mất sao? Nghĩ đến đây, Phi Biển Như mất hết can đảm. Tên cướp cầm đầu có tướng mạo xấu xí, hèn mọn nói, tiểu lão bà, theo lão tử trở về làm áp trại phu nhân đi thôi. Khi đang nói, hắn từng bước một đi tới, trong ánh mắt toát ra vẻ dâm đãng. Phi Biển Như thấy vậy vội vàng lùi lại một bước. Những tên thủ hạ ngăn ở phía sau tiến lên phía trước, thu nhỏ khoảng cách, nàng có thể lùi lại không ít. Tên cướp cầm đầu nhếch miệng cười. Ha ha ha, người đang cảm thấy sợ ta, có phải không? Nói thật, tên này có tướng mạo xấu xí, lại hung thần ác sát. Cho dù hắn có là người đứng đắn, thì cũng rất khó có thể để cho người khác có hào cảm được. Đừng tới đây. Phi Biển Như quá to, bị một đám giặc cướp bao vây ở bên trong chốn núi rừng hoang vắng. Nàng đã ý thức được rằng mình đang ở trong một tình cảnh vô cùng là nguy hiểm, nên đã đưa ra quyết định cho kết cục xấu nhất. Đó là nếu như bị bọn cướp này làm loạn, nàng sẽ tự sát để bảo vệ trong sạch. Tên cướp cầm đầu cười lớn. Lão tử thích xem bộ dáng sợ hãi của nữ nhân nhất. Cô càng sợ thì lão tử lại càng hưng phấn. Ai, thật sự đúng là một cái sở thích biến thái. Đột nhiên, từ trên tảng cây truyền đến thanh âm. Bất kể tên cầm đầu đang bước đi, hay là Phi Biển Như đang lo lắng hãi hùng, hay đám tiểu đệ cũng đều giật mình. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, chỉ thấy một tiểu ca anh tuấn tiêu sái ngồi trên cây, trên mặt hiện rõ vẻ mỉm cười vui vẻ. Công tử! Phi Biển Như mừng lớn hồ, khóe miệng Vân Vi Dương co giật. Trên đường tiến về đường vực, nàng một mực cố gắng cách xa mình, bây giờ thấy được nguy hiểm thì mới mở miệng hô công tử. Nữ nhân ngu ngốc! Phật Vị Dương lên tiếng. Lúc trước ta đã cảnh cáo cô rồi, đổi một con đường khác đi, vậy mà hết lần này tới lần khác không có nghe, hiện tại đã gặp phiền phức rồi đó. Phi Biển Như nhất thời im lặng. Thì ra tên này bảo mình đổi một con đường khác là do hắn đã phát hiện ra là đường này có cướp sao? Người không nói rõ ta làm sao biết? Tuy nội tâm của Phi Biển Như sụp đổ, thế nhưng vẫn làm ra bộ dáng tiểu nữ, lấy ánh mắt cầu xin mà nói. Công tử, cứu ta. Ha ha, thật có lỗi. Phật Phi Giờ nhún vai, ta chỉ cứu người có quan hệ với ta thôi, từ trước đến nay đều mặc kệ người ngoài. Người... Phi Biển Như tức giận không nói ra lời, nhưng nghĩ lại, nguy hiểm trước mắt chỉ có thể dựa vào hắn, cho nên nàng miễn cưỡng vui cười. Người đã nói ta là một nửa khác của cuộc đời mà người vẫn một mực tìm kiếm. Cô thừa nhận sao? Phật Vị Dương hỏi lại. Phi Biển Như hàng vạn lần không có muốn thừa nhận, thế nhưng bây giờ chỉ có thể nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gian nan nói. Ta nhận. Soạt, Phật Vị Dương tiến lên phía bên người của nàng, cười nói. Người phải nói thừa nhận hoặc là không thừa nhận. Phi Biển Như cúi đầu đáp. Ta thừa nhận. Vật Phi Dương đưa tay vịn lấy vai thơm của nàng, đi về phía trước hai bước, khóe mắt một vòng. Yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể khi dễ cổ. Câu nói này rất ấm áp. Phi Biển Như bỗng nhiên cảm thấy rất an toàn, sau đó đột nhiên hoảng hốt. Tên cướp cầm đầu cười to một tiếng, tiếp theo thì ánh mắt âm trầm. Tiểu tử, người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có vấn đề gì sao? Phật Phi Dương cười. Tên cướp cầm đầu lại quát lên. Ha ha ha, một tên chuẩn tiền sơ kỳ nhỏ nhỏ mà lại cũng dám xuất hiện, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, người đã ngại mình sống quá lâu rồi sao? Phật Phi Dương lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay lên. Ta cho các người một cơ hội. Ta đếm từ 1 tới 3, ra toàn bộ không gian giới chỉ trên người của bọn người ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tên cướp cầm đầu nghe vậy cười lớn. Ngày hôm nay thật là may mắn, đúng phải một tên gà mờ đòi cướp của lão tử. 1. Phật Vị Dương hô tiếng đầu tiên. Tên cướp cầm đầu cũng không thèm để ý, trong ánh mắt toát ra vẻ xem thường. 2. Đám thủ hạ nắm chặt bàn tay, có người lấy ra binh khí, tàn mát ra sát cơ. 3. Phật Phi Sơn nói. Anh em! Tên cướp cầm đầu vùng tay lên ra lệnh. Chém tiểu tử này thành trăm mạnh cho ta. Tiếng động mạnh vang lên, âm thanh chấn động rừng núi. Phi Biển Như đứng phía sau che miệng, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khó mà tin. Tên cướp cầm đầu đang bảo trì một khoảng cách nhất định với Vân Phi Dương. Đột nhiên, thấy Vân Phi Dương đứng ở trước mặt, Một quyền đấm vào ngực, máu tươi tuôn xối xả. Bất ngờ xuất thủ, nặng tay. Sau khi mà cảm nhận được cơn đau nhức kịch liệt trên cơ thể của mình, nụ cười trên mặt của tên cầm đầu ngừng lại, khuôn mặt vặn vẹo. Giữa rừng núi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho người ta rùng mình. Bọn thủ hạ chuẩn bị ra tay cũng là trợn mắt há mồm. Lão đại, cường giả chuẩn thiên đại viên mãn đã bị một tên tiểu tử chưa hiểu sự đời từng một quyền đánh bay đi, quả thật là không dám tưởng tượng. Trong chốc lát, đám cướp nghĩ đến một chuyện, kẻ này cũng không có phải là chuẩn tiên, tuyệt đối là một thiên nhân. Vô luận dưới đại lục hay hạ giới, Phật Vị Sương đều gặp phải giặc cướp, thế nhưng kết quả chỉ có ngược lại, toàn hắn là ăn cướp của người ta. Lần này vừa tới đồng vực đã thấy một đám cướp, hiển nhiên bọn hắn cũng không tránh khỏi số mệnh bị cướp ngược, từng thể đều là thống khổ ngã trên đất, không gian giới chỉ bị cướp đi. Sau đó Phật Vị Sương cùng với Phi Uyển Như, phiêu nhân rời đi. Đại ca, một tên thủ hạ che ngực đi đến chỗ của tên cầm đầu bị đấm xuyên ngực đang nằm trên đất, mà tên cầm đầu thì lộ ra sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng may là không có bị tổn thương tới chỗ hiểm, cho nên tạm thời vẫn là giữ được một mạng. Đáng giận. Sau khi sử dụng thuốc chữa thương, tên đầu lĩnh phẫn nộ nói: thông báo cho đại đường ra, đừng có để cho tiểu tử kia chạy mất. Thủ hạ tuân lệnh, lấy từ trong ngực ra một vật giống như là cây nến. Hắn vỗ nhẹ, một tia sáng bay lên bầu trời. Sau khi đạt đến một độ cao nhất định thì lấp lóe ra một tia sáng có năm góc cạnh giống như ngôi sao. Đây là pháo hiệu cứu trợ, tất cả võ giả ở cách đó vạn dặm đều có thể trông thấy. Ánh sáng cầu cứu lấp lóe trên bầu trời, rất nhanh thì tiêu tán. Phật Vị Sương đi ở giữa rừng núi, thu hồi lại ánh mắt, yên lặng cười. Đám giặc cướp kia lại muốn cầu viện sao? Hắn cũng không có biết rõ tình hình, thế nhưng có thể nhìn ánh sáng mà phán đoán ra, tuyệt đối là muốn tìm trợ thủ. Đã cầu viện thì đại biểu đám giặc cướp kia chỉ là một số ít, trong khu rừng này còn ổ giặc cướp càng lớn hơn. Trong lúc Phật Vị Sương suy nghĩ, phóng thích khủng bố tiền niệm trong nháy mắt bao phủ khu vực mấy vạn dặm xung quanh. Quả nhiên, trên một sườn núi cao ở cách đó khoảng chừng 3 vạn dặm, có một sơn trại quy mô khá lớn. Cổng lớn của sơn trại mở ra, cần trăm võ giả được một vị cường giả tiên nhân chỉ huy bay đi. Phương hướng đúng là chỗ mà mình đang đứng. Khóe miệng Phật Vị Sương hiện ra mỉm cười quỷ dị. Liệp sát thông thú có ở chậm, nếu như có thể cướp của bọn giặc cướp này, chắc có thể thu hoạch tinh hạch nhanh hơn. Đúng vào lúc này, Phiền Như đi ở phía sau rất sụp đổ nói: ta đã nói rồi, liền giết hết tất cả bọn chúng, hiện tại thì tốt rồi, người ta khẳng định là đã tìm trợ thủ. Nàng cũng nhìn thấy ánh sáng vừa rồi. Ai, cô là một nữ hài tử hiền lành, động một chút đã muốn giết người như vậy, không khỏi cũng là quá tàn nhẫn đi. Phật Vị Sương cười. Phiền Như chân thành nói: muốn sinh tồn ở chân vũ thần vực này, nhất định là phải tàn nhẫn. Bởi vì ngươi không có tàn nhẫn, người khác tàn nhẫn. Ngươi không giết người khác, thì người khác sẽ giết ngươi. Thật không có nhìn ra, cô lại còn có loại giác ngộ như vậy. Phật Vị Sương cười. Đương nhiên rồi, khi mà ta xuống núi, sư tôn ta đã từng dạy như vậy. Phi Như nói. Cô có sư tôn sao? Phật Vị Sương cảm thấy hứng thú. Phi Như bĩu môi. Ta có sư tôn hay không, ai cần người lo? Nói rồi thì nàng quay đầu bước đi. Phật Vị Sương âm thầm lắc đầu, tiếp tục đi đường. Hai người đi được một đoạn đường, sau đó thì dừng lại, bởi vì ngay phía trước, trên dưới 100 tên giặc cướp đã ngăn cản trước mặt. Trung niên cầm đầu có cảnh giới đã đạt đến tiên nhân trung kỳ, về phần thủ hạ sau lưng hắn thì cũng đều đạt đến chuẩn tiên trung hậu kỳ. Phật Vị Sương thầm nghĩ. Cỗ lực lượng này, cho dù là bát đại gia tộc trong Quan Phong Thành cũng khó mà có thể lấy ra được. Hắn từng nghe nói đồng vực đất rộng của nhiều, cường giả như mây, nhưng hôm nay nhìn thấy một đám giặc cướp đã có thế lực cường đại trước mặt thì vẫn không khỏi âm thầm liều lưỡi. Phiền Như nhìn ra thực lực của đám võ giả này khá mạnh, vội vàng tránh sau lưng Vân Phi Dương. Đây chính là một loại tư duy theo quán tính. Chính nàng cũng không có biết tại sao khi gặp phải nguy hiểm, mình sẽ tự giác trốn sau lưng của nam nhân vô sĩ kia. Nếu như nhất định phải nói rõ thì chính là khí tức của Vân Phi Dương phát ra để cho nàng cảm thấy an toàn. Tiểu tử, người cầm đầu có dáng người khôi ngô, lạnh lùng nói, dám đả thương người của Hỏa Quyền trại ta, còn muốn yên ổn rời đi sao? Pháo cầu viện không chỉ có thể cầu viện mà còn có thể truyền đến hình ảnh cho người khác. Dù người không biết tình huống cụ thể, thế nhưng cũng đã hiểu đại khái. Vân Phi Dương cười, ta thương tổn rất nhiều người, người nói là người nào? Lời này rất trang bức. Hỏa Quyền cười lạnh, chính là cái đám người mà người vừa mới đả thương khi tiến vào sơn lâm. Người nói là cái đám giặc cướp kia sao? Không sai. Người do ta đả thương, người chính là lão đại của bọn họ sao? Vậy thì người cũng là giặc cướp. Vân Phi Dương hỏi lại. Hỏa Quyền lạnh lùng nói, ta không có phải là giặc cướp. Trong khu rừng núi đầy hung thú, giặc cướp không chỉ có một nhóm, thì như lúc trước, đầu mục giặc cướp, hắn cùng với các huynh đệ là một đoàn đội có trại riêng. Mà những người tự xưng Hỏa Quyền này thành lập ra Hỏa Quyền trại, không phải là vì cướp bóc, mà là vì làm ô dù cho rất nhiều giặc cướp. Nói đơn giản, giặc cướp phường viên mấy vạn dặm quanh đây, muốn an ổn ăn cướp, thì nhất định là phải trả tiền thuế cho bọn hắn hàng năm. Nếu như trong lúc đó gặp phải phiền phức khó giải quyết, Hỏa Quyền đã thu tiền trả nước, thì tất nhiên là sẽ mang theo các huynh đệ ra mặt giải quyết. Giặc cướp thu nhập dựa vào ăn cướp, Hỏa Quyền trại thu nhập dựa vào giặc cướp. Người không có phải là giặc cướp sao? Vân Phi Dương kinh ngạc. Hỏa Quyền cũng lời giải thích, chỉ về phía Phi Uyển Như sau lưng, thản nhiên nói, Hỏa Quyền ta từ trước đến nay không có đánh nữ nhân, mau chóng rời khỏi đây. Soạt, trăm tên thủ vệ vô cùng ăn ý tránh ra. Xem ra việc nhường đường cho nữ nhân không có phải là chỉ làm qua một lần. Phi Uyển Như cũng không tin, nàng thủy chung cho rằng đám người này cùng một đám với giặc cướp khi trước, cho nên vẫn cảm thấy tránh ra sau lưng Vân Phi Dương mới an toàn. Vân Phi Dương nói, chỗ này không có chuyện của cô, đi trước đi. Ta không đi. Phi Uyển Như nói, dù mình thật có thể yên ổn rời đi, thế nhưng nàng cũng sẽ không đi. Bởi vì bất luận ở Vọng Hải Thành hay là tiến về Đông Vực, thậm chí tại đây, mình luôn được nam nhân này chiều cố, nhiều lần hóa giải nguy cơ. Lúc này bỏ hắn mà đi không phải là một quyết định sáng suốt. Vân Phi Dương cười, sư tôn cô không có nói cho cô rằng cho dù gặp phải bất cứ nguy hiểm gì cũng đều phải tự sống sót sao? Phi Uyển Như khẽ giật mình, sư tôn của nàng không có nói những lời này, thế nhưng cũng có nói một vài câu tương tự. Đừng có trẻ con nữa, nhanh đi, chờ ta ở đống đá lớn cách đây vài dặm, ta rất nhanh thì sẽ đến. Thanh âm ôn nhu giống như là nam nhân đang quản giáo nữ nhân của mình. Gia hỏa đáng giận, ta và người có quan hệ gì đâu mà dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta chứ? Với con nàng muốn kiên trì, Phi Uyển Như lập tức lách vào Vân Phi Dương, nổi giận đùng đùng rời đi. Hỏa Quyền cùng với một đám thủ hạ cũng không có làm khó nàng để cho nàng rời đi. Ai, thật có lỗi, tính khí nữ nhân này của ta có chút hơi trẻ con, đã để cho chư vị chê cười rồi. Vân Phi Dương cười. Mới vừa đi ra, Phi Uyển Như nghe thấy hắn nói như vậy, lửa giận càng lớn, tốc độ càng muốn nhanh hơn, đồng thời nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói thầm, gia hỏa vô sỉ này, tốt nhất là người chết ở chỗ này đi. Đi không được bao lâu, phía trước xuất hiện một đống đá lớn chồng chất lên nhau. Phi Uyển Như dừng lại, quay lại liếc nhìn sơn lâm u ám, hơi chút trầm ngâm, sau đó thì tiếp tục đi tới. Chỉ là mới đi hơn 10 bước thì nàng lại lùi về. Phi Uyển Như ngồi trên tảng đá nói thầm, gia hỏa đáng giận, ta không có phải là đang chờ người, mà là ta muốn đợi nhặt xác giúp cho người. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến âm thanh đánh nhau. Phi Uyển Như nghe được thanh âm, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia lo lắng, lại để ép suy nghĩ ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Gia hỏa vô sỉ kia, có cái gì mà phải lo lắng chứ? Tâm lý thì nghĩ như vậy, thế nhưng khi tiếng đánh nhau ngày càng vang vọng, càng ngày lại càng nhiều, trái tim nhất thời cũng muốn treo lên cao. Một lúc sau, thanh âm ngày càng yếu, cho đến khi tắt hẳn. Phi Yên Như đứng lên, nội tâm dãy ruột kịch liệt một hồi. Nàng vẫn quyết định trở về để mà nhìn xem tình huống. Rất nhanh, nàng đi vào một khu vực lúc trước bị ngăn cản. Nơi đó cây cối nghiêng ngả, mặt đất hiện ra từng vết nứt, trong không khí tản ra hỏa thuộc tính nồng đậm. Người đâu? Phi Yên Như không có thấy Vân Phi Dương, cũng không thấy tên nam nhân tự xưng là Hỏa Quyền, cả không thấy được trên dưới 100 người kia. Khu vực này vừa mới chiến đấu xong, giờ lại không có vật gì, chỉ còn lại khí tức quỷ dị. Sẽ không có phải là đồng quy vô tận đấy chứ? Phi Yên Như suy đoán, rồi tìm kiếm xung quanh một hồi, thế nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện gì, nàng chỉ có thể ủ rũ rời đi. Phi Yên Như, tại sao người lại phải quan tâm tới hắn chứ? Phải biết rằng, hắn ở Vọng Hải Thành đã cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Không sai, hắn đã cứu người, thế nhưng hắn chết, cũng không phải là người có thể thay đổi được. Đừng thương tâm, đừng nghĩ lung tung, chỉ có công việc của mình mới là quan trọng nhất. Đi giữa rừng núi, Phi Yên Như tự nói một mình. Tâm cảnh của nàng đang rất loạn, rõ ràng không có muốn nghĩ nữa, nhưng hết lần này tới lần khác lại nghĩ tới nam nhân đáng giận kia. Phi Yên Như cũng không xấu, nàng cảm kích Vân Phi Dương cứu mình nhiều lần, còn đưa mình đến động vực. Nhưng cùng người khác đồng quy vô tận, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Giờ muốn giúp hắn nhặt xác, nàng căn bản là không thể nào tìm thấy. Phi Yên Như thở dài một tiếng, chính mình nợ hắn sẽ vĩnh viễn nợ đi. Uyển Như. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm suy yếu lại đứt quãng. Phi Uyển Như đang sầu mi khổ kiểm, khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy đống đá lớn phía đằng trước có một nam nhân toàn thân nhuốm máu đang nằm bên trên. Là hắn. Phi Uyển Như nhận ra Vân Phi Dương đã bị trọng thương, không rõ sự gì chạy tới, bối rối hỏi: Ngươi không sao chứ? Phốc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi. Cô cho rằng thế nào? Phi Uyển Như ngồi xổm xuống, nhìn nam nhân vô sỉ có vết thương đầy người, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục, thất kinh không biết nên làm gì. Cô ngốc sao? Vân Phi Dương yếu ớt nói. Còn không nhanh mang ta đi tới một chỗ ẩn nấp để mà liệu thương. Đúng rồi, chị thương. Phi Uyển Như vội vàng ôm hắn lên, hoảng hốt chạy bừa, bởi vì động tác quá mạnh. Vân Phi Dương bị ôm nhất thời giống như là thuyền nhỏ trôi nổi trên sóng biển, dập dần bất định. Ây, đại tỷ. Vân Phi Dương hữu khí vô lực. Cô có thể là đi chậm một chút không? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, ta có thể là sẽ chết trong tay của cô. Tốt thôi. Lúc này, Phi Uyển Như mới giảm tốc độ lại, cẩn thận từng ly từng tí. Vân Phi Dương còn thuận thế nằm trong ngực của nàng, cảm thụ da thịt mềm mại cùng với hương thơm nhàn nhạt, trong lòng nhất thời cảm thấy lâng lâng. Rất hiển nhiên, tên này không có bị thương gì, chỉ đang lừa dối nàng thôi. Còn về Hỏa Quyền cùng với những tên thủ hạ, sau khi mà bị hắn cuồng ngược một trận, thu sạch tạo hóa giới chỉ. Lấy cảnh giới của Vân Phi Dương, muốn giải quyết bọn họ rất nhẹ nhàng. Thậm chí sau khi lấy đi, hắn còn đi đến Hỏa Quyền trại một chuyến, lấy đi toàn bộ những bảo vật bên trong. Về đến đây, hắn còn giả bộ bị thương cũng là vì muốn chiếm tiện nghi thôi. Lấy máu người khác bôi lên trên người mình, sau đó thì bước ra một ngụm ở trước mặt Phi Uyển Như. Vân Phi Dương quả nhiên chính là một tiện nhân siêu cấp. Đáng thương cho Phi Uyển Như cũng không biết, nam nhân nằm trong ngực đang gạt nàng, giả vờ bị thương để mà chiếm tiện nghi của mình. Cuống quýt đi đường, cuối cùng thì cũng tìm được một sơn động tương đối là sạch sẽ. Cô có thuốc chữa thương hay không? Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Có. Phi Uyển Như vội vàng lấy ra thuốc chữa thương từ bên trong không gian giới chỉ. Sau khi Vân Phi Dương phục dụng đan dược xong, thì yếu ớt nói. Uyển Như, ta bị ngoại thương rất nặng, cần phải kịp thời băng bó. Phi Uyển Như vươn tay, xé nát áo nhuốm máu của hắn đang mặc, nhìn thấy nửa người đầy vết thương. Với thực lực của Vân Phi Dương, đừng nói xả tạo vài vết thương, coi như có làm cho mình đầy thương tích thì cũng không có vấn đề gì. Phi Uyển Như dù sao cũng đã xông xáo bên ngoài, rất mau đã xử lý và băng bó vết thương lại cho hắn. Ta bị thương rất nặng. Vân Phi Dương gian nan mỉm cười. Cũng không biết là liệu có thể sống sót đến khi trời sáng hay không. Chờ nói lung tung, ngươi sẽ không có việc gì đâu. Phiền Như nói. Hy vọng rằng như vậy. Nói xong câu này, Vân Phi Sương hơi nhắm mắt, giả bộ xã rời kiệt sức, ngủ đi. Phiền Như cũng không còn quấy dày, nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi sơn động, dung nhập vào bên trong núi rừng u ám. Đi sao? Vân Phi Sương quan sát nhất cử, nhất động của nàng. Phiền Như cũng không có rời đi, mà đang không ngừng tìm kiếm thứ gì. Sau cùng, tìm thấy một gốc dược thảo ẩn chứa năng lượng cạnh một tảng đá lớn. Thì ra, nữ nhân này đang tìm kiếm dược tài để mà điều dưỡng thân thể cho mình. Phật Thế Dương hiểu rõ, tiếp tục nằm bên trong sơn động, giả bộ hôn mê. Phiền Như tìm thấy một cây dược thảo, cũng không dừng lại. Nàng dựa theo y thuật của sư tôn đã từng dạy, tiếp tục tìm kiếm dược tài có thể điều trị thương thế. Trong lúc này, nàng từng bị hung thú truy sát, gặp môi trường ác liệt, thế nhưng chẳng chút nào sợ hãi, vẫn đi tìm kiếm. Mặc dù Vân Phi Dương nằm trong sơn động, thế nhưng linh hồn lực luôn phóng thích ra, không chỉ lưu ý tới những cử nhân động của nàng, còn trong bóng tối yên lặng bảo hộ. Mấy canh giờ sau, Phi Huyền Như kéo lấy thân thể giã rời, tiến vào bên trong sơn động, sau đó vò nát dược tài ẩn chứa năng lượng, đi đến trước người Vân Phi Dương, đổ vào trong miệng. Sau khi làm xong, nàng dùng tay lau đi mồ hôi, nước bờ phía góc tường dần dần thiếp đi. Đến nửa đêm thì ngỡ nghe thấy có tiếng rên gì. Tả lạnh. Vân Phi Sương lúc này co người lại, không ngừng run rẩy. Sắc mặt của Phi Uyển Như kinh biến, vội vàng đi tới, tay ngọc sờ lên trên trán của hắn, thì nhất thời cảm nhận thấy hàn ý lạnh thấu xương. Tại sao lại có thể như vậy được? Phi Uyển Như hoảng hốt. Đang dựa theo lý giải về y thuật của mình, tìm đến dược thảo có tác dụng dưỡng thân thể, điều trị nội thương, làm sao thân thể lại trở nên rét lạnh. Phiền Như cũng không biết, trong số những dược tài mà nàng thu thập, có một gốc dược tài có tên là băng hồn thảo. Vật này chí hàn, võ giả phục dụng xong thì sẽ như là rớt vào hầm băng vậy. Thực ra, với thực lực của Vân Phi Sương, hoàn toàn có thể tùy tiện hóa giải đi. Thế nhưng nữ nhân này đã hảo tâm xử lý chuyện sai, thì cứ để cho nàng đâm lao phải theo lao. Hai tay của hắn ôm lại trước ngực, thân thể không ngừng run rẩy, bờ môi kết lên băng xương nhàn nhạt. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì đây? Phi Uyển Như càng hoảng hốt. Sau cùng, nàng khẽ cắn môi nằm xuống, ôm lấy Vân Phi Sương, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để mà hóa giải hàn khí trên người quán. Loại tình huống này rất phổ biến. Nhưng Vân Phi Sương vô sỉ kia chẳng những là không cố ý áp chế hàn ý, mà còn cố ý phóng thích băng thuộc tính của mình, từ đó để cho thân thể càng trở nên lạnh hơn. Phi Uyển Như cảm thấy thân thể của người này càng ngày càng lạnh, chỉ có thể chăm chú kéo ôm, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để mà hóa giải giúp cho hắn, thậm chí không quan tâm đến hàn ý lạnh thấu xương. Vốn còn muốn tiện thêm một chút, Phần Vị Sương phát hiện ra nữ nhân này đang chịu đựng lạnh lẽo, không nói lời nào, trong lòng đột nhiên dâng lên tự trách. Trong lúc mơ hồ, lại nghĩ đến mấy năm điên loạn ở hạ giới, Thủy cũng là tỉ mỉ chu đáo chiều cố mình. Đột nhiên, Phần Vị Sương lộn một vòng, để nữ nhân đang ôm mình ở phía dưới. Biến cố bất chợt này để cho Phi Uyển Như khẽ giật mình. Khi nàng lấy lại tinh thần, đã thấy một đôi bờ môi theo sát đi tới. Cuối cùng, Phần Đại Tiện Thần hôn lên môi của nữ nhân kia, hai tay càng ôm chặt nàng, không cho nàng giãy. Phi Uyển Như trừng mắt, bên trong ánh mắt có hoảng sợ cùng với xấu hổ giận dữ, và xả thành âm giãy giụa phản kháng. Đáng tiếc, Vân Phi Sương không có muốn động đậy, thủy chung cưỡng hồn, tà hỏa bên trong thân thể khó mà có thể ức chế, điên cuồng hiện ra. Hết tập 391. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.